Kiếm tốt quá à, chương 140, trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140, trúc cơ. Ngửa cổ há miệng, một nuốt mà xuống, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì chờ mong, tựa như ăn bánh quả hồng, nhu nhược chính là không đủ ngọt như mong muốn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh, nhưng hắn nhưng không có chút nào thất lạc, bình tĩnh không lay động. Hắn tại nghĩ lại cuộc đời của mình, bỏ lỡ đêm nay, ngày mai chờ hắn đạp vào hướng chiếu dạ lữ trình lúc hắn liền không còn có hiện tại bình tĩnh như vậy tâm tình. Kiếp trước, giống như rất trọng yếu, nhưng hắn đều đã quên đi. Hắn thậm chí đều không nhớ nổi chính mình từ lúc nào mới bắt đầu quên, phảng phất một mực tự tồn tại ở một cái không ngừng quên quá trình bên trong, hắn còn có thể nhớ kỹ thế giới kia, nhà cao tầng, máy bay đại pháo, thế giới cách cục quốc gia đi hướng, có thể hắn chính là không tìm chuẩn chính mình ở trong đó định vị. Là công chức, là quân nhân, là 9 giờ tới 5 giờ về làm công nhất tộc, dù sao cực kỳ thất bại. Trừ cái đó ra, hắn không nhớ rõ chính mình cái gì, phảng phất chính mình tại cái kia thế giới chính là không khí đồng dạng tồn tại, hắn biết rõ ở trong đó nhất định có vấn đề gì. Vũ trụ, kia không có gì tốt hồi ức, tuyên cổ bất biến, yên tĩnh vĩnh viễn, vạn năm là một sát chính là vạn năm. Thế giới này, đây là hắn duy nhất có thể hồi ức. Mười mấy năm từng ly từng tí, nhường hắn một lần nữa biến thành một cái nhân, có nhân ngọt bùi cay đắng, buồn vui ly hợp. Sau đó, tại loại này hồi ức cảm hoài chung, hắn cảm giác được vùng đan điền linh cơ đám mây rơi xuống đệ nhất giọt mưa nhỏ, có lẽ là giọt nước mắt. Có bao nhiêu vạn năm không có rơi lệ, Lâu Tiểu Ất phóng túng lòng mang, nước mắt hào nhưng mà hả. Cùng này chiếu hợp là trong đan điền càng ngày càng dày đặc nước mắt. Từng tia như tuyến, dần dần như chút nước mà xuống. Mẫu thân, là ngươi đang giúp ta à, trong đan điền mưa to một lần tựu không có yên tĩnh, tầng mây đang dần dần biến mỏng, trong đan điền từ bến nước biến thành một vũng con suối. Lâu Tiểu Ất đối với cái này không thêm bất kỳ hạn chế, cũng không đi làm liên quan cái này hóa khí dịch quá trình, bởi vì trúc đạo cơ chính là tự nhiên, nhìn lấy liền tốt, cảm thụ liền tốt, vui sướng liền tốt. Cảm ơn trời đất, trận mưa này không có hạ thành mưa mặt trời, một nửa là tầng mây, một nửa là mặt nước, một khắc đồng hồ về sau, khí thái vân đoàn diệt hết, trên đan điền không lại không một tia mây mưa, mà đan điền hạ, một vũng hiện ra linh quang con suối chính hoạt bát lưu động, tràn đầy vô tận sinh cơ. Trúc cơ vẫn chưa hết, mặc dù thời khắc quan trọng nhất đã qua, nhưng còn có rất trọng yếu kết thúc công việc. Đó chính là tồn tại ở thân thể kinh lạc linh lực bên trong vẫn là khí thái linh lực, yêu cầu vận công hướng hành, triệt để đem bọn nó đổi thành thể lòng linh lực. Đây là một cái thống khổ quá trình, bởi vì nương theo kinh mạch linh lực chuyển đổi cũng là một cái thân thể một lần nữa cấu tạo quá trình, chủ thể tại kinh mạch cũng liên lụy tới nội phủ, huyết dịch, xương cốt, cơ bắp, màng da. Lâu Tiểu Ất quyết định thật nhanh, bả trên thân tất cả linh thạch còn có mấy trăm miếng linh thạch ném về phía bên cạnh thân tụ linh trận, cũng mặc kệ loại này phô trương lãng phí sẽ rất vô hiệu suất, hắn hiện tại cần nhất là trong thời gian ngắn cường độ cao linh cơ bổ sung. Không có thời gian lãng phí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan điền đạo cơ thành hình sau hóa giải thành dịch, thời gian cửa sổ rất ngắn, hiện tại không vận công tôi thể, về sau tự lại không cơ hội, sẽ trở thành một loại khác bán thành phẩm trúc cơ tu sĩ, có trúc cơ chi năng, lại vô trúc cơ chi thể, là làm phế cơ. Tại loại này thời điểm mấu chốt, xuất từ đạo môn chính tông Ngọc Thanh Trung Bình chỉ dụ hiện ra tam thanh chí cao vô thượng công pháp năng lực, có thể làm được mức độ lớn nhất cải tạo thân thể, lại không đến mức nhường tu sĩ ở trong quá trình này bởi vì đau đớn mà không cách nào trèo chống, mất đi ý thức. Lâu Tiểu Ất làm sao lại bị chỉ là đau đớn ngăn cản, tình thương của mẹ cho hắn một cái cơ hội, tựa như nàng tại trong bụng mẹ cho hắn sinh mệnh. Công pháp càng truyền càng nhanh, thân thể từng cái kinh lạc khí thái linh lực tại vận chuyển tới đan điền lúc bị trong nháy mắt ngưng tụ thành thể lòng linh lực, một lần nữa bổ khuyết hồi mỗi loại đầu kinh lạc chung. Nội phủ đang ngọ nguậy, xương cốt tại mã hóa, huyết dịch tại đổi mới, cơ bắp tại kéo duỗi, màng da tại chặt chẽ. Người bình thường mặc kệ ngươi lại là cường kiện cũng chịu không được khổng lồ như vậy cải biến, trừ phi giống Lâu Tiểu Ất dạng này mấy năm như một ngày tại tiểu đạo thể thượng ngoan chịu khổ cực nhân. Tất cả nỗ lực cũng là vì hôm nay đạt được tu hành, từ trước đến nay cũng không phải kiện dựa vào linh quang lóe lên liền có thể giải quyết sự. Đan điền hóa dịch hắn chỉ dùng một khắc mà hành công đổi thể lại trọn vẹn dùng một canh giờ. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình tăng cấp có chút lỗ mãng, tại không có trưởng bối đồng môn chăm sóc hạ mạo muội làm việc, chỉ cần có cái lòng dạ khó lường tu sĩ thông qua, liền có thể nhường hắn mười mấy năm công phu tận giao nước chảy. Trên thân thể không có bùn đen phân ra, nói như vậy nhân tựu nhất định không có chút qua cơ. Đây là đạo cơ A, cũng không phải mấy năm không có tắm rửa. Được nhiều không hề tưởng tượng lực mới có thể nghĩ đến theo trong thân thể xoa ra bùn đen đến. Cũng chỉ là hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa từng ngụm uế khí phun ra, càng phun càng nhanh, càng phun càng dày đặc. kéo dài không tiêu tan. Các thân thể hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, Lâu Tiểu Ất đỏ ửng phát hiện, hắn ngồi xếp bằng thân thể đã không còn là ngồi vững mặt đất mà là hư phù nửa thước không đến tại đất. Hắn có thể bay, bất quá lại chỉ có thể là ngắn ngủi phi hành, bởi vì cái này cần công pháp bí thuật, yêu cầu kỹ xảo, yêu cầu pháp khí, mà hắn hiện tại lại không có cái gì, không có tiến vào trúc cơ sau hết thảy. Lúc đầu này lại khi tiến vào cái nào đó ẩn thế môn phái sau đạt được thực khí tu sĩ tìm đùi cùng trúc cơ tu sĩ tìm hậu trường là hai khái niệm, cái trước nhất định không khả năng, cái sau nước chảy thành sông, không có cái nào môn phái thế lực hội ngại chính mình trúc cơ tu sĩ nhiều. Nhưng hắn chưa chắc có thời gian này. Đường thân thể cải tạo kết thúc, Lâu Tiểu Ất động thân mà lên, tâm cảnh rộng mở trong sáng, bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại dựa theo trình tự, hẳn là rít gào một tiếng A, vậy liền rít gào. Hét dài một tiếng, tại sa mạc trong bóng đêm truyền ra rất xa, tận lực bồi tiếp xa gần sói cắt hồi rít gào hô ứng, liên tiếp quý vi tráng quan. Lâu Tiểu Ất cười ha ha, tiếp xuống nên làm thơ. Đây là não hải chi căn sâu cuống cố một loại cảm giác, hắn cũng không biết loại cảm giác này đến từ nơi nào, thụ người nào ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là từ mẫu bà kính chiếu đan điền, ngũ tạng tường vân triệt thượng thiên. Trước đó trầm mặc lúc im lặng, chỉ là trong lồng ngực thiếu thủy ngân trì. Thủy ngân trì, đạo gia cái gọi là chi đạo gia nền tảng, hiện tại, hắn không thiếu. Chưa thành cơ trước, hắn là dự định thiên một minh tựu đạp vào chiếu dạ chi đồ, nhưng bây giờ tình huống có chỗ cải biến, nếu như cẩn thận dự định cũng chưa chắc liền sẽ bà tính mệnh nhét vào nơi đó, cho nên có thể củng cố một đoạn thời gian, hắn hiện tại cảm ứng trúc cơ chi thể tốc độ cũng không trước đó có thể so sánh, nguyên lai coi là một năm hành trình hiện tại nhưng dùng không được lâu như vậy. Nhưng cái này một vận công củng cố, vấn đề liền đến, đối thực khí kỳ tu sĩ đến nói đã lộ ra cực kỳ mỏng manh thiên địa linh cơ, đối với hiện tại đan điền thể lỏng hắn đến nói, càng là ít như có như không. Vì vậy dứt khoát bỏ tụ linh trận, trực tiếp sử dụng kia mấy trăm miếng bán linh trạng thái linh thạch, cuối cùng là còn có thể cảm giác được điểm phong phú cảm giác, điều này cũng làm cho hắn ý thức được tán tu trạng thái đã không đủ để duy trì hắn tu hành, tại tài nguyên thượng căn bản là không thể tiếp tục được nữa, dù cho có vô cùng vô tận hồng tuyến trùng tài nguyên cũng không được. Cũng chỉ có hai con đường, bái nhập tông môn, hoặc là đi đến mới tu chân thế giới. Cách chương.